Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Đoạn đường này mà đến, mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng vì cái gì Hồng Bảo Nữ Hoàng sẽ không tiếc hết thảy cứu bọn họ, nhưng nếu như không phải nàng, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị yêu vực tổ đình chộp tới hoặc là bị ma vực đám thiên ma bắt đi. Ở thời điểm này, thân là nam nhân, bọn hắn có thể nào từ bỏ một cái cứu trợ chính mình nữ tính đâu. Mặc dù nàng cũng không phải là nhân loại, thế nhưng là, tại lúc này, bọn hắn đã sớm đem Hồng Bảo Nữ Hoàng trở thành đồng bạn đến đối đãi. Hồng Bảo Nữ Hoàng hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại làm như thế. Trong lúc nhất thời xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, không có đi nhìn Pháp Hoa cùng Lam Ca, nhưng nàng lại có thể rõ ràng từ trong lòng cảm nhận được lúc này bọn hắn cảm xúc bên trong cái kia. Phần kiên quyết, bọn hắn chỉ có 3 cái, một tên Nguyệt Thần thêm 2 tên vừa mới tấn thăng cửu giai. Coi như Pháp Hoa cùng Lam Ca có Vô Song Châu tăng phúc, bọn hắn tiến vào cửu giai mới thời gian ngắn như vậy. Tại Vô Song Châu tăng phúc cùng liên hợp dưới, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới so sánh thập giai tinh thần cấp độ tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn đối thủ lại là đã bày ra thiên ma trận vực có được 2 tên Nguyệt Thần cùng 6 tên tinh thần cấp độ 8 đại thiên ma. Truyền tống về tổ đình, bọn hắn không thể nghi ngờ hay là có sinh cơ, mà lựa chọn lưu lại, cơ hồ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng như cũ là nghĩa vô phản cố làm ra lựa chọn như vậy. Không có nửa phần do dự, càng không có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là vì cái kia phần nội tâm kiên trì cùng câu kia sẽ không lùi bước. Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt hơi phát sinh mấy phần biến hóa. Nhìn về phía cái kia 2 tên Nguyệt Thần cấp thiên ma. Trầm giọng nói, ta là Hồng Bảo, xin mời xưng tên. 2 tên Nguyệt Thần cấp thiên ma liếc nhau, đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Hồng Bảo Nữ Hoàng sở dĩ hỏi bọn hắn tính danh, tựa hồ là quyết định muốn tử chiến. Mà đối với bọn hắn dạng này Nguyệt Thần cấp cường giả tới nói, tính mạng của bọn hắn thậm chí có thể lấy ngàn năm qua tính toán. Chỉ là vì 2 nhân loại kia, nàng lại nguyện ý gạch ngói cùng tan. Mặc dù ta cho rằng ngươi quyết định rất ngu xuẩn, nhưng thân là Nguyệt Thần, ngươi có thể có được tôn trọng của chúng ta. Ta là ma vực 24 thiên ma, xếp hạng thứ 6, thiên ma thiện. Một tên khác dáng người thấp hơn một chút, nhìn qua niên kỷ lớn hơn một chút Nguyệt Thần cấp cường giả lạnh nhạt nói. 24 thiên ma, xếp hạng thứ 8, thiên ma hào, nghe bọn hắn tự giới thiệu, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Dựa theo trước mắt bọn hắn đối với 24 thiên ma giải tình huống đến xem. Xếp hạng thứ 8 cũng đã là Nguyệt Thần cấp cường giả. Như vậy, nói cách khác, 24 thiên ma vị trí thứ 8 chí ít đều là Nguyệt Thần cấp độ. Đứng đầu nhất đại thiên thần cấp cường giả có bao nhiêu? Vẫn chưa biết được. Khanh, khanh, khanh, khanh, khanh, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng âm vang giòn minh thanh bên trong. Pháp Hoa cùng Lam Ca quen thuộc Hồng Bảo áo giáp lại một lần xuất hiện trên người Hồng Bảo Nữ Hoàng. Cùng trước đó có chút khác biệt chính là, những này hồng ngọc điêu khắc thành đồng dạng giống như trên áo giáp cơ hồ tất cả đều có rõ ràng. Vết rách, nhìn xem cái kia từng đạo kinh tâm động phách vết rách. Không biết vì cái gì, trong lòng bọn họ lại đều dâng lên một loại khó mà hình dung cảm xúc. Lấy nàng Nguyệt Thần cấp tu vi, nàng rõ ràng có thể đi. Nàng cũng căn bản không cần thiết đi quản bọn họ. Bọn hắn tại thời khắc mấu chốt nhất cầm đi trái tim của nàng. Nàng một đường truy sát, bởi vì cùng hổ yêu vương đại chiến trọng thương, bọn hắn tại Vô Song Châu dẫn đạo bên dưới cứu được nàng. Hết thảy đều có vẻ hơi hoang đường quái dị, tựa hồ từ nơi sâu xa một mực có một đầu tuyến dẫn dắt bọn hắn, đem bọn hắn liên hệ với nhau. Mà lúc này giờ phút này, nàng căn bản không nợ bọn hắn cái gì, lại nghĩa vô phản cố lưu lại, mang theo cái kia một thân vết rách hồng bảo áo giáp mà lưu tại bên cạnh bọn họ. Đối mặt cái này gần như tại không thể chiến thắng cường địch, bọn hắn thật không rõ nàng tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng là, khi nàng thật làm như vậy thời điểm, trong lòng bọn họ cảm xúc lại không nhận ức chế hướng ra phía ngoài trào lên. Thiên ma thiện cùng thiên ma hảo lên một lượt trước một bước. Màu tím đen vầng sáng tùy theo từ trên người bọn họ tràn ra. Hai đại nguyệt thần cấp đồng thời phát động, gần như làm thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Chung quanh hết thảy tất cả đều tùy theo trở nên âm u đứng lên. Sáu vị tinh thần cấp thiên ma thì là hướng chung quanh tản ra, tựa như một tấm vô hình lưới lớn từ trên người bọn họ mở ra. Phong kín pháp hoa cùng lam ca tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Pháp hoa cùng lam ca biểu lộ đều tùy theo tản ra hào quang nhàn nhạt. Tại thời khắc này, bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Phanh, đột nhiên, một tiếng ngoài ý muốn vang lên ầm ầm. Pháp hoa, lam ca cùng các vị thiên ma giật mình phát hiện, hồng bảo nữ hoàng phải cẳng tay hồng bảo áo giáp thế mà nổ tung. Nổ tung áo giáp cũng không hóa thành mảnh vỡ, mà là hình thành một đám màu xích kim hỏa diễm, ngay tại cánh tay nàng bên trên thiêu đốt, bốc lên, mà hồng bảo nữ hoàng tự thân khí tức đúng là cũng theo đó nhổ lên thăng một phần. Nàng đây là, phanh, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, từng tiếng oanh minh liên tiếp trên người hồng bảo nữ hoàng nổ vang. Mỗi một âm thanh oanh minh đều là thấp như vậy chìm hữu lực, mà cái kia nhiều đám kim hồng sắc hỏa diễm cũng theo đó ở trên người nàng bay lên. Mà thiên ma thiện cùng thiên ma hạo khi nhìn đến trên người nàng cái này kim hồng sắc hỏa diễm lúc, đều sắc mặt đại biến, chẳng những không có thừa cơ khởi xướng tiến công, ngược lại là giống như quỷ mị phi tốc lui lại, tựa hồ e sợ cho bị cái kia kim hồng sắc hỏa diễm nhiễm phải nửa phần, giống như triệt tiêu thiên ma trận vực. Nhanh, thiên ma thiện có chút tức hổn hển nói. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn chỗ chui ra hai cây uốn lượn mọc sừng, mỗi một cây đều hiện ra là óng ánh sáng long lanh màu tím, tản ra từ thủy tinh đồng dạng quang trạch. Hai đạo tử quang xuyên trời mà lên, xông vào bầu trời trong tấm màn đen. Lập tức, tấm màn đen kia tựa như băng tuyết tan rã đồng dạng tản ra. Mặt khác bảy đại thiên ma cũng không khỏi như vậy, chỉ là tinh thần cấp thiên ma đỉnh đầu song giác nhan sắc là màu tím nhạt. Hồng bảo nữ hoàng lơ lửng ở giữa không trung cũng không có hành động, chỉ là dùng cao ngạo ánh mắt nhìn xem những này thiên ma hành động, khóe miệng lộ ra khinh thường. Bằng các ngươi, khả năng ngăn được ta? Thiên ma thiện sắc mặt khó coi nói. Ngươi quả thực là người điên. Vì hai nhân loại, đúng là không tiếc ngàn năm tu vi. Chúng ta nguyệt thần cỡ nào cao thượng, có kéo dài sinh mệnh, ngươi lại như vậy bỏ qua. Ngươi nhóm lửa tự thân thần thể, cố nhiên có thể được cái này thí thần chi hỏa, nhưng không bao lâu, ngươi liền đem triệt để tan thành mây khói, coi như thần thức, tại không có thần thể tình huống dưới nhiều nhất một tháng cũng đem tan thành mây khói. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hồng bảo nữ hoàng lãnh ngạo nói ra. Thiên ma thiện kém chút khí phun ra một ngụm máu đến. Sợ, hắn đương nhiên sợ, thần hỏa là tồn tại gì? Đó là thần giai cấp độ cường giả bỏ qua tự thân mới có thể ngắn ngủi có khủng bố năng lực. Tinh thần cấp cường giả liền có thể có được ngàn năm tuổi thọ. Nguyệt thần càng là có thể sống 3.000 năm trở lên. Từ hồng bảo nữ hoàng sinh mệnh khí tức đến xem, nàng bất quá chỉ là hơn ngàn tuổi mà thôi. Còn có kéo dài sinh mệnh có thể sống à? Mà cái này thần hỏa, một khi bị nhiễm nửa phần, đều đem như giòi trong xương đồng dạng trong nháy mắt lan tràn. Vô luận là năng lượng, vật thể đều sẽ được kịch liệt thiêu đốt, thẳng đến hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Tại toàn bộ thần lan kỳ vực bên trong, nghe nói chỉ có hỏa lê tộc có mật pháp có thể khống chế cùng loại với thần hỏa năng lực. Nhưng cũng muốn đại thiên thần cấp độ cường giả mới có hoàn toàn khống chế khả năng. Cũng là hỏa lê tộc nhất mạch truyền thừa chân hỏa, tên là Thất Thải Liên Hoa, lấy thiên ma thiện các loại tám vị thiên ma ý nghĩ. Bọn hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì một tên như vậy, cao thượng nguyệt thần đúng là có thể như vậy. Tùy tiện từ bỏ sinh mệnh của mình, thiên ma trận vực bản thân liền là nhằm vào thần giai. Nhưng thật không cách nào nhằm vào nàng loại này liều mạng nguyệt thần. Một khi thiên ma trận vực bị nhen lửa, bọn hắn tám cái đều sẽ nhận tác động đến, muốn thoát khỏi coi như phiền toái. Ma tộc, hừ, không gì hơn cái này. Chúng ta đi, vừa nói, Hồng Bảo Nữ Hoàng hai tay vung lên, trên thân bốc lên lấy màu xích kim hỏa diễm lập tức giống như thủy triều hướng tám đại thiên ma. Phóng đi, thiên ma thiện, thiên ma hạo các loại tám đại thiên ma đều hãi nhiên lui lại. Cấp tốc kéo dài khoảng cách, khóe miệng treo một tia khinh thường. Một đạo hồng quang kinh thiên mà lên, to lớn thôn nghĩ hoàng hư giống nổi lên. Hồng quang cuốn lên pháp hoa cùng lam ca, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Phi không mà đi, thẳng đến nàng đi xa. Tám đại thiên ma mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một vị sắc mặt đều khó nhìn dị thường. Đi, về trước tổ đình, hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, lại đi tìm cái kia vô song châu hạ lạc. Thiên ma thiện vung tay lên. Tám đại thiên ma lúc này mới một lần nữa đứng dậy. Hướng yêu vực chỗ sâu mà đi. Phía dưới là nhìn một cái vô tận biển xanh. Quanh người lại là bốc lên hồng sắc quang diễm, hết thảy đều lộ ra là như vậy màu sắc sặc sỡ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, pháp hoa cùng lam ca trong mắt vô tận lam hải thậm chí có chút vặn vẹo. Bọn hắn lúc này, bởi vì nhận Hồng Bảo Nữ Hoàng năng lượng áp bách, căn bản nói không ra lời, nhưng tại trong lòng bọn họ lại đều phảng phất ngạch ở cái gì giống như... Loại cảm giác khó chịu kia khó nói lên lời. Bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Hồng Bảo Nữ Hoàng đúng là sẽ vì bọn hắn mà hy sinh chính mình sinh mệnh a. Cùng là nguyệt thần cấp độ thiên ma thiện không có khả năng nhìn lầm. Mà Hồng Bảo Nữ Hoàng lúc trước trên thân phóng thích ra màu xích kim hỏa diễm xác thực cho bọn hắn một loại không cách nào hình dung kinh tâm động phách cảm giác. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ sợ chỉ cần dính vào một chút, đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói đi. Hồng Bảo Nữ Hoàng lấy một đối tám anh tư, thật sâu lạc ấn tại bọn hắn chỗ sâu trong óc. Trong lòng bọn họ, vị này thậm chí đã không còn là thôn nghĩ, càng giống là một vị bảo vệ đồng bọn của bọn hắn. Từ bị đuổi giết đến được bảo hộ, ở trong đó biến hóa to lớn như thế. Cho tới giờ khắc này bọn hắn đều có loại như trong mộng cảm giác. Phi hành tiếp tục, mà lại tốc độ tựa hồ còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Màu xích kim hỏa diễm lúc này đã chuyển hóa làm nâng lên chi lực, phun ra sau lưng Hồng Bảo Nữ Hoàng. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy chính là đồng dạng là ở sau lưng nàng thôn nghĩ hoàng khổng lồ hư ảnh ngay tại từng điểm làm nhạt xuống dưới. Làm nhạt đến đã nhanh muốn biến mất trình độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.